Vũ Thần Chúa Tể, chương 4138, tôn cấp khôi lỗi. Khóc chuyện audio.com, cổ tượng thiên tôn biến mất, Tần Trần ba người liền đứng trong đại điện này, tự nhiên có người hầu tiến lên, đưa bọn họ mang đi một bên, đây là khôi lỗi. Tần Trần nhìn dẫn theo bọn họ người hầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thứ này lại có thể là một cái khôi lỗi, này khôi lỗi rõ ràng là thời đại viễn cổ luyện khí sản phẩm, thập phần cổ xưa, toàn thân do một loại đặc thù kim trúc luyện chế mà thành, không cách nào dò xét đến trong bí ẩn. Mà khôi lỗi trên thân khí tức là tôn giả cấp bậc. Hí, tôn giả cấp khôi lỗi. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, tôn giả, là trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả, đừng xem vạn tộc chiến trường tôn giả rất nhiều, nhưng đối với một ít tiểu tộc mà nói, tôn giả đã rất không được, mà thiên công tác lại có tôn giả cấp khôi lỗi, điều này làm cho Tần Trần làm sao không kinh hãi. Như vậy khôi lỗi nếu như đặt ở một ít tiểu tộc trong, sợ là có thể để cho một ít tiểu tộc điên cuồng. Đây là thiên công tác cổ tượng khôi lỗi, cũng là viễn cổ công tượng tác sản phẩm, tuy là khí thức chỉ là tôn cấp, thực tế trong chiến đấu, lại có nhân tộc đỉnh phong sức chiến đấu, dù sao khôi lỗi thế nhưng không sợ chết. Chân ngôn tôn giả đã tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh, đối với lần này tự nhiên sẽ hiểu một ít. Tần Trần cùng Diệu Quang Thánh Chủ đều là gật đầu. Xác định khôi lỗi vật như vậy, một khi liều mạng lên đến, so với chân chính vạn tộc cũng là điên cuồng hơn nhiều, bởi vì khôi lỗi không có cảm giác đau đớn thấy, chỉ cần có thể chi nguyên hạch tâm ở, chỉ cần trận pháp còn có thể vận chuyển, là hắn có thể chiến đấu, liều mạng chiến đấu, đồng quy vu tận cái loại này. Mà vạn tộc cường giả cho dù lại điên cuồng, đối mặt cái chết, bản năng vẫn sẽ có sợ hãi. Huống chi, khôi lỗi không phải huyết nhục chi thân, cũng không có linh hồn hải, bình thường vạn tộc cường giả thủ đoạn đối khôi lỗi vô hiệu cũng làm cho khôi lỗi sẽ càng đáng sợ hơn. Nếu là ta thiên công tác trong có thể liên tục không ngừng sản sinh này khôi lỗi là tốt rồi, như vậy, sao lại lo lắng vạn tộc đại chiến? Diệu Quang Thánh Chủ cảm thán nói, nếu là có mấy ngàn vạn, hơn ức tôn giả khôi lỗi, thì sợ gì ma tộc à, tôn giả khôi lỗi đại quân thì có khả năng nghiền ép chết bọn họ. Đó là tự nhiên, bằng không ma tộc cũng sẽ không chăm chú viễn cổ công tượng tác. Chân ngôn tôn giả cảm thán nói, các ngươi có biết thời đại viễn cổ, ma tộc lần đầu tiên phát động vạn tộc đại chiến, công kích là cái nào thế lực? Cái nào, công tượng tác, chân ngôn tôn giả nói, công tượng tác chính là viễn cổ vũ trụ rất nhiều luyện khí thế lực thánh địa thiên hạ toàn bộ luyện khí thế lực đều bám vào công tượng tác bên cạnh tạo thành một cái liên minh, mà tôn giả khôi lỗi phương pháp luyện chế cũng là công tượng tác có, sở dĩ, ma tộc mở ra vạn tộc đại chiến chuyện thứ nhất chính là phá hủy công tượng tác. Trận chiến ấy, ma tộc phát động mênh mông đại quân, ra tay bá đạo, công tượng tác tuy là cường thế, nhưng mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn là tổn thất nặng nề, công tượng tác lão tổ chết trận, rất nhiều chí bảo rơi mất, giống như vị này này khôi lỗi luyện chế căn nguyên, chính là ở cuộc chiến đấu này trong bị ma tộc bị phá hủy. Góc chuyện audio.com, cổ tượng thiên tôn biến mất, Tần Trần ba người liền đứng trong đại điện này, tự nhiên có người hầu tiến lên, đưa bọn họ mang đi một bên, đây là khôi lỗi. Tần Trần nhìn dẫn theo bọn họ người hầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì thứ này lại có thể là một cái khôi lỗi, này khôi lỗi rõ ràng là thời đại viễn cổ luyện khí sản phẩm, thập phần cổ xưa, toàn thân do một loại đặc thù kim trúc luyện chế mà thành, không cách nào dò xét đến trong bí ẩn. Mà khôi lỗi trên thân khí tức là tôn giả cấp bậc. Hí, tôn giả cấp khôi lỗi. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, tôn giả, là trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả, đừng xem vạn tộc chiến trường tôn giả rất nhiều, nhưng đối với một ít tiểu tộc mà nói, tôn giả đã rất không được, mà thiên công tác lại có tôn giả cấp khôi lỗi, điều này làm cho Tần Trần làm sao không kinh hãi. Như vậy khôi lỗi nếu như đặt ở một ít tiểu tộc trong, sợ là có thể để cho một ít tiểu tộc điên cuồng. Đây là thiên công tác cổ tượng khôi lỗi, cũng là viễn cổ công tượng tác sản phẩm, tuy là khí thức chỉ là tôn cấp, thực tế trong chiến đấu, lại có nhân tộc đỉnh phong sức chiến đấu, dù sao khôi lỗi thế nhưng không sợ chết. Chân ngôn tôn giả đã tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh, đối với lần này tự nhiên sẽ hiểu một ít. Tần Trần cùng Diệu Quang Thánh Chủ đều là gật đầu. Xác định khôi lỗi vật như vậy, một khi liều mạng lên đến, so với chân chính vạn tộc cũng là điên cuồng hơn nhiều, bởi vì khôi lỗi không có cảm giác đau đớn thấy, chỉ cần có thể chi nguyên hạch tâm ở, chỉ cần trận pháp còn có thể vận chuyển, là hắn có thể chiến đấu, liều mạng chiến đấu, đồng quy vu tận cái loại này. Mà vạn tộc cường giả cho dù lại điên cuồng, đối mặt cái chết, bản năng vẫn sẽ có sợ hãi. Huống chi, khôi lỗi không phải huyết nhục chi thân, cũng không có linh hồn hải, bình thường vạn tộc cường giả thủ đoạn đối khôi lỗi vô hiệu cũng làm cho khôi lỗi sẽ càng đáng sợ hơn. Nếu là ta thiên công tác trong có thể liên tục không ngừng sản sinh này khôi lỗi là tốt rồi, như vậy, sao lại lo lắng vạn tộc đại chiến? Diệu Quang Thánh Chủ cảm thán nói, nếu là có mấy ngàn vạn, hơn ức tôn giả khôi lỗi, thì sợ gì ma tộc à, tôn giả khôi lỗi đại quân thì có khả năng nghiền ép chết bọn họ. Đó là tự nhiên, bằng không ma tộc cũng sẽ không chăm chú viễn cổ công tượng tác. Chân Ngôn Tôn giả cảm thán nói, các ngươi có biết thời đại viễn cổ, ma tộc lần đầu tiên phát động vạn tộc đại chiến, công kích là cái nào thế lực? Cái nào, công tượng tác, Chân Ngôn Tôn giả nói. Công tượng tác chính là viễn cổ vũ trụ rất nhiều luyện khí thế lực thánh địa thiên hạ toàn bộ luyện khí thế lực đều bám vào công tượng tác bên cạnh tạo thành một cái liên minh, mà tôn giả khôi lỗi phương pháp luyện chế cũng là công tượng tác có, sở dĩ, ma tộc mở ra vạn tộc đại chiến chuyện thứ nhất chính là phá hủy công tượng tác. Trận chiến ấy, ma tộc phát động mênh mông đại quân, ra tay bá đạo, công tượng tác tuy là cường thế, nhưng mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn là tổn thất nặng nề, công tượng tác lão tổ chết trận, rất nhiều chí bảo rơi mất, giống như vị này này khôi lỗi luyện chế căn nguyên, chính là ở cuộc chiến đấu này trong bị ma tộc bị phá hủy. Góc truyện audio.com, tôn giả khôi lỗi luyện chế cần đại lượng căn nguyên, dù sao, có thể thôi động tôn giả cấp uy năng lực lượng, cực quý hiếm, công tượng tác trong chính là có như vậy một tòa căn nguyên, đó là ma tộc trọng điểm nhằm vào mục tiêu trực tiếp bị ma tộc bị phá hủy. Cái này cũng đưa tới chiến tranh bạo phát sau, công tượng tác căn bản là không có cách luyện chế quá nhiều tôn giả khôi lỗi, trong rất nhiều nguyên bản có tôn giả khôi lỗi đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại lẻ tẻ một ít xuống tới, bị thần công thiên tôn đại nhân tìm được. Này vô số năm qua, thần công thiên tôn đại nhân một mực đang nghĩ phương pháp tìm kiếm luyện chế lần nữa tôn giả khôi lỗi phương pháp, chỉ là luôn luôn chưa thành công. Chân Ngôn Tôn giả thở dài nói, bằng không như vậy khôi lỗi nếu như nhiều hơn tới một ít ta nhân tộc sao lại rơi xuống bậc này tình trạng, vạn tộc nhất chiến cũng không khả năng đưa tới thiên giới băng diệt. Sư tôn, này cổ tượng khôi lỗi chẳng lẽ chúng ta thiên công tác còn chế tạo không được sao? Diệu Quang Thánh Chủ thăm dò, đương nhiên chế tạo không được. Chân Ngôn Tôn giả khổ sở nói, này cổ tượng khôi lỗi kỹ thuật ta thiên công tác ngược lại còn cất giữ, nhưng mà, rất nhiều viễn cổ thủ pháp luyện chế đã thất truyền, đồng thời, luyện chế này cổ tượng khôi lỗi kỹ thuật nồng cốt cũng đã thất truyền, nếu không, nếu như sản xuất cái rất nhiều cổ tượng khôi lỗi thả vào vạn tộc chiến trường, ma tộc liên minh còn lấy cái gì cùng chúng ta nhân tộc đấu. Tần Trần gật đầu, thật đúng là, nếu là có thể chế tạo ra một mảnh tôn giả khôi lỗi đại quân, bất kỳ cái gì ma tộc đại quân sợ là đều không thể ngăn cản đi. Bất quá Tần Trần ngược lại rõ ràng, tôn giả khôi lỗi, chỉ có thể cải biến bộ phận trên chiến trường kết quả, mà không cách nào cải biến bình thường chiến tranh kết quả. Dù sao, chân chính có thể quyết định chiến tranh kết quả, vẫn là đỉnh cấp cường giả, là chí tôn cấp bậc. Đến chí tôn cảnh giới cũng không phải là những thứ này tôn giả cấp khôi lỗi đại quân thì có khả năng hủy diệt tới nhiều hơn nữa cũng không đủ nhìn. Chân Ngôn Tôn giả cùng Tần Trần bọn họ giảng thuật, đúng lúc này, khôi lỗi đột nhiên đi tới Tần Trần ba người phía trước mỉm cười nói. Ba vị, mấy vị phó điện chủ để cho các ngươi đi vào. Chắc là thương nghị kết thúc, Tần Trần trong lòng bừng tỉnh, bất quá tốc độ này cũng rất nhanh, cổ tượng thiên tôn đi vào còn không bao lâu đây. Để cho Tần Trần cau mày, là khôi lỗi nói mấy vị phó điện chủ để cho mình đi vào, chẳng lẽ thiên công tác người sáng lập không ở, lòng mang nghi hoặc Tần Trần cùng Chân Ngôn Tôn giả ba người tiến vào. Một lát sau, ba người đi tới trong đại điện, ở đó trên đại điện có từng cái thật cao bảo tọa, lúc này trung ương nhất trên bảo tọa, không có một bóng người, ngược lại thì chung quanh mấy cái bảo tọa ngồi bốn người, cổ tượng thiên tôn chính là trong một trong. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười nhìn Tần Trần, khác ba vị trên thân cũng tản ra khí tức đáng sợ thâm trầm hùng hậu. Là thiên tôn cường giả, ba vị thiên tôn ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân. Đây cũng là thiên công tác ba vị phó điện chủ. Tần Trần cao mày, bởi vì, hắn cho rằng sẽ có cơ hội nhìn thấy thiên công tác người sáng lập thần công thiên tôn, ai biết chỉ là ba vị phó điện chủ. Chúng ta, gặp qua mấy vị đại nhân, góc truyện audio.com, tôn giả khôi lỗi luyện chế cần đại lượng căn nguyên, dù sao, có thể thôi động tôn giả cấp uy năng lực lượng, cực quý hiếm, công tượng tác trong chính là có như vậy một tòa căn nguyên, đó là ma tộc trọng điểm nhằm vào mục tiêu trực tiếp bị ma tộc bị phá hủy. Cái này cũng đưa tới chiến tranh bạo phát sau, công tượng tác căn bản là không có cách luyện chế quá nhiều tôn giả khôi lỗi, trong rất nhiều nguyên bản có tôn giả khôi lỗi đều bị phá hủy, chỉ còn dư lại lẻ tẻ một ít xuống tới, bị thần công thiên tôn đại nhân tìm được. Này vô số năm qua, thần công thiên tôn đại nhân một mực đang nghĩ phương pháp tìm kiếm luyện chế lần nữa tôn giả khôi lỗi phương pháp, chỉ là luôn luôn chưa thành công. Chân Ngôn Tôn giả thở dài nói. Bằng không như vậy khôi lỗi nếu như nhiều hơn tới một ít ta nhân tộc sao lại rơi xuống bậc này tình trạng, vạn tộc nhất chiến cũng không khả năng đưa tới thiên giới băng diệt. Sư tôn, này cổ tượng khôi lỗi chẳng lẽ chúng ta thiên công tác còn chế tạo không được sao? Diệu Quang Thánh Chủ thăm dò, đương nhiên chế tạo không được, Chân Ngôn Tôn giả khổ sở nói.